chẳng qua 6 người đều không biết mặt thật của đại ca, chỉ biết người này xuất hiện bên trong hồn độn, hàng phục tất cả bọn họ, không biết thi triển pháp thuật gì mà tâm linh của bọn họ hoàn toàn trung thành với đại ca, không hề phản bội. Cách chương.